Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1361, chương 1361, không giống nhau tam chuyển nhiệm vụ mới. Buổi tối 19:40, Lý Minh mang theo 8 cái đồng đội trở lại Thiên Mệnh Hoàng Thành. Đứng tại mỗi người chiến đấu nghề nghiệp đạo sư trước mặt. Vốn là tam chuyển nhiệm vụ tại Hòa Bình Thành cũng có thể xác nhận. Nhưng là cuối cùng còn phải trở về Thiên Mệnh Hoàng Thành trong địa đồ tìm kiếm nhiệm vụ boss vị trí. Cho nên bọn họ dứt khoát sẽ tự mình nhà tới nhận chức vụ. Lý Minh trước mặt liền đứng đấy thân hình cao lớn tế tự đạo sư. Trên đỉnh đầu hắn kim sắc nhiệm vụ tiêu ký ký hiệu. Lúc này ở trong màn đêm lộ ra phá lệ lập lòe. Tôn kính đạo sư đại nhân, ta đến đây xác nhận 3 lần nghề nghiệp chuyển chức nhiệm vụ. Xin ngài hạ đạt nhiệm vụ đi. Lý Minh mở ra nhiệm vụ đối thoại nội dung cốt truyện. Ngài rốt cục trở về, nhìn lấy ngươi bây giờ thành tựu, thân là đạo sư của ngươi, ta vô cùng tự hào. Ngươi đã theo thực tập tế tự trưởng thành là cao cấp tế tự. Bây giờ có trở thành đại tế ti năng lực, bất quá muốn tấn thăng làm đại tế ti. Ngươi còn muốn xuất ra để ta tâm phục khẩu phục thực lực chứng minh. Tế tự đạo sư khẽ cười nói. Tôn kính đạo sư đại nhân. Ngài muốn ta chứng minh như thế nào? Lý Minh hỏi. Nếu muốn trở thành đại tế ti. Đầu tiên ngươi muốn trợ giúp chúng ta những thứ này cao quý tế tự hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Trọng yếu. Tại trước đây thật lâu. Chúng ta tế tự trong đội ngũ xuất hiện một cái tà ác gia hỏa. Hắn vứt bỏ tế tự cần phải làm dùng quang minh lực lượng. Lại đắm chìm trong nghiên cứu hắc ám lực lượng điên cuồng bên trong. Cho nên muốn chứng minh ngươi thực lực bây giờ đạt tới tấn cấp đại tế ti năng lực. Vậy liền bắt lấy gia hỏa này. Đem nó tế tự giấy ngọc thu hồi lại giao cho ta. Tế tự đạo sư nói ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công mở ra tế tự tấn cấp thí luyện nhiệm vụ. Tế tự đạo sư cần ngài giết chết hắc ám đại tế ti. Thu hồi nó tế tự giấy ngọc, mới có thể chứng minh ngài thực lực đã có tư cách thăng cấp. Nhiệm vụ yêu cầu, tiến về Thiên Mệnh Hoàng Thành phía sau núi Ma Vân Động, đánh giết hắc ám đại tế ti. Liền có thể thu hoạch nhiệm vụ tế ti giấy ngọc một phần nhiệm vụ điều kiện. Có thể tổ đội tiến về. Đội ngũ lớn nhất nhân số không cao hơn 10 người. Nhưng cuối cùng đánh giết nhất định phải từ nhiệm vụ người hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng. Đại tế ti ngọc bài khối vụn một trong. Cái gì? Lý Minh nhìn lấy vừa nhảy ra hệ thống nhiệm vụ tin tức. Không khỏi hai mắt sững sờ. Làm sao chỉ là đại tế ti ngọc bài khối vụ một trong? Chẳng lẽ nhiệm vụ này sau khi làm xong, lại còn không cách nào hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ yêu cầu? Đi thôi ta dũng sĩ, xuất ra thực lực ngươi, giúp tế tự nghề nghiệp diệt trừ cái tai họa này về sau. Ta liền sẽ cho ngươi biểu tượng đại tế ti thân phận ngọc bài một trong. Tế tự đạo sư khẽ cười nói, chờ một chút. Đạo sư đại nhân, giết chết hắc ám đại tế ti về sau, ta còn muốn làm gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, cái kia là về sau sự tình, ngươi đi trước đánh giết cái kia ra hỏa lại đến phục mệnh đi. Tế tự đạo sư y nguyên mỉm cười từ, tốn nói, minh bạch, Lý Minh nghi hoặc xoay người, trong lòng cảm giác có chút không đúng, vừa mới Phạm Hoa nói cho hắn biết nhiệm vụ tình huống. Cũng không phải cái dạng này, nhìn lấy hắn đồng đội, lúc này thời điểm bọn họ đã có mấy cái tiếp xong nhiệm vụ. Ngay tại hướng về Lý Minh đi tới, hoa tử, ngươi tam chuyển nhiệm vụ tư liệu từ chỗ nào tìm tới? Làm sao tình huống không đúng a? Lý Minh vội vàng hỏi, không sai a, ta vừa mới tiếp vào thích khách nhiệm vụ cũng là đánh giết ma hóa du hiệp. Sau đó liền có thể cầm tới nhiệm vụ đạo cụ hoàn thành chuyển chức. Phạm Hoa không giải thích nói. Ta cũng là dạng này. Minh ta làm sao? Người nhiệm vụ khác với chúng ta sao? Avril Lavigne đi theo Phạm Hoa bên người, đồng dạng vô cùng nghi hoặc. Các ngươi đem nhiệm vụ ảnh chụp màn hình cho ta xem một chút. Lý Minh vội vàng nói. Phạm Hoa cùng Avril Lavigne, bao quát bên cạnh Phó Tử Yên cùng Kinh Lan Kinh Thành tỉ muội, lập tức ảnh chụp màn hình gửi đi đến trên kênh Party. Chưa còn tại chiến sĩ đạo sư bên kia đi lêu lỏng ra lạc bỉ hải đái bên ngoài. Bảy cái đồng đội cùng nhau phát làm nhiệm vụ ảnh chụp màn hình. Nhất thời để Lý Minh nhìn kinh ngạc không thôi. Bởi vì bảy cái đồng đội chuyển chức nhiệm vụ phía trên nói rõ ràng. Bọn họ chỉ cần tổ đội đi đối phó tương ứng nhiệm vụ Boss. Bảo đảm sau cùng đánh giết Boss thân thủ hoàn thành. Liền có thể cầm tới nghề nghiệp bằng chứng. Trở về sau chuyển chức lập tức thành công. Mà không có Lý Minh dạng này ngọc bài toái phiến. Nhiệm vụ bọn họ hoàn toàn tương tự. Cũng là Lý Minh có chút cổ quái. Các người nhìn ta đi. Lý Minh im lặng giải thích. Trực tiếp phát ra bản thân nhiệm vụ ảnh chụp màn hình. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ngươi nhiệm vụ cùng chúng ta không giống nhau? Avril Lavigne liếc một chút nhìn ra khác biệt. Đúng vậy a, hắn làm sao chỉ có thể cầm tới nhiệm vụ đạo cụ toái phiến. Hơn nữa còn có đến tiếp sau chuyển chức nhiệm vụ. Kinh Lan không giải thích nói. Minh ca, ngươi đến cùng lại nói với đạo sư cái gì? Phó Tử Yên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Cảm giác cái này nàng âu yếm nam tử. Giống như lại đụng phải hệ thống khác biệt đãi ngộ. Ta cũng không biết. Bất luận cái gì nhiệm vụ giải thích đều không có. Ta đi hỏi ai đây? Lý Minh gãi đầu vạn phần im lặng. Tám cái người chơi cùng đi tiếp tam chuyển nhiệm vụ. Tuy nói nghề nghiệp không giống nhau. Nhưng hắn bảy người nhiệm vụ hoàn toàn tương tự. Thì hắn không giống bình thường. Đây cũng quá khiến người ta kỳ quái. Các ngươi đang nói gì đấy? Tranh thủ thời gian đi trước cạnh tranh quảng trường xem so tài. Sau đó lại đi nhận chức vụ A. Ra lạc bỉ hải đái rồi mới từ đạo sư bên người rời đi. Nhìn lấy mọi người tập hợp một chỗ. Thuận tiện kỳ nói ra. Hắn cái này một nhắc nhở. Mọi người lập tức trở về qua thần. Bọn họ đi vào Thiên Mệnh Hoàng Thành nhận nhiệm vụ nguyện ý. Chính là cùng sân thi đấu liền cùng một chỗ. Có thể tiếp tục tham dự tối nay cạnh tranh trận đấu. Đương nhiên, đã gắng gượng qua đấu loại trực tiếp Lý Minh. Còn lại đến lúc cũng không cần tham gia trận đấu. Chỉ chờ kết quả cuối cùng liền có thể. Bởi vì hắn là nhóm đầu tiên đạt tới đấu loại trực tiếp liên tục toàn thắng. Thành công phá vây nhóm đầu tiên người chơi, mà các đội hữu lại có thắng có phụ, còn nhất định phải tiếp tục đứng trước trận đấu khảo nghiệm. Nhưng là đấu loại trực tiếp đã tiến vào khâu cuối cùng. Lại có sáng ngày mốt hai ngày sau cuộc tranh tài, cuối cùng tuyển ra đại biểu bên này trận doanh tham gia lôi đài thi đấu sau cùng một bộ phận tuyển thủ, cho nên bọn họ tiếp xong nhiệm vụ về sau. Còn phải mau chóng tới tham gia trận đấu. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Lý Minh nhíu mày nói ra. Một đoàn người tranh thủ thời gian hướng về diễn võ quảng trường khác một bên sân thi đấu đi qua. Hiện tại thời gian dư giả. Sẽ không ảnh hưởng mọi người trận đấu. Đến cùng làm sao? Gia Lạc Bỉ Hải Đái Hiếu Kỳ vừa đi vừa hỏi. Minh ca nhiệm vụ lại xảy ra vấn đề. Phạm Hoa cười đem tình huống cáo chi cái này sau đến nhà băng. Không sai a, ta cũng là dạng này a. Gia Lạc Bỉ Hải Đái mờ mịt nhìn lấy Phạm Hoa. Gãi đầu hỏi, cái gì? Ngươi nhiệm vụ giống như ta? Lý Minh bỗng nhiên ngạc nhiên trừng to mắt. Gia hỏa này tiếp cái nhiệm vụ sau cùng mới đến. Sẽ không phải cũng là nhiệm vụ xảy ra vấn đề. Đúng. Minh ca giết hết boss thu hoạch được toái phiến. Ta cũng là cầm tới toái phiến. Cái này không có vấn đề à? Gia Lạc Bỉ Hải Đái ngơ ngác nói ra. Không phải đâu. Ngươi cùng Minh ca một dạng. Mau đưa ngươi nhiệm vụ ảnh chụp màn hình phát ra tới nhìn xem. Phó Tử Yên kinh ngạc thúc giục nói. Đúng vậy à. nhanh ảnh chụp màn hình. Kinh Lan cũng thúc giục nói, Gia Lạc Bỉ Hải đái tranh thủ thời gian hô làm nhiệm vụ cột. Đem vừa mới tiếp vào nhiệm vụ, ảnh chụp màn hình phát tại trước mắt mọi người. Nhiệm vụ yêu cầu, tiến về Thiên Mệnh Hoàng Thành hướng Tây Bắc Kim Cương Sơn. Đánh giết điên chiến sĩ, liền có thể thu hoạch nhiệm vụ Kim Cương khiến một phần. Nhiệm vụ điều kiện, có thể tổ đội tiến về. Đội ngũ lớn nhất nhân số không cao hơn 10 người, nhưng cuối cùng đánh giết nhất định phải từ nhiệm vụ người hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, Thánh Chiến Sĩ Tín Vật Khối Vụ một trong. Thánh Chiến Sĩ Tín Vật Khối Vụ một trong. Khi tất cả người nhìn đến hải đái phát ra ảnh chụp màn hình nội dung lúc, từng cái tất cả đều kinh ngạc há to mồm. Thật không thể tin nhìn lấy hai người. Nếu như nói Lý Minh nhiệm vụ xảy ra vấn đề là bởi vì các loại đặc thù nguyên nhân tạo thành lời nói, cái kia Gia Lạc Bỉ Hải đái lại là cái gì tình huống? Liền hải đái đều xuất hiện kỳ lạ như vậy nhiệm vụ yêu cầu. Cái này liền càng thêm nói rõ, tam chuyển nhiệm vụ bên trong tồn tại hệ thống cố ý ẩn tàng điểm đáng ngờ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.